Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2711. Nhưng lúc này, sắc mặt Lục Thiếu Du cũng tái nhợt, giống như tiêu hao hầu như không còn, thân thể vô lực thở hổn hển, nhưng đôi mắt vô cùng thâm thúy, tràn ngập mừng rỡ. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là tiểu hồn anh cũng có biến hóa, hoàn toàn khác hẳn lúc trước kia. Về phần khác chỗ đầu, hắn lại nhất thời không thể nói rõ. Thủ ấn biến hóa, từ ấn đường tràn ra cổ linh hồn lực, đột nhiên khuếch tán trong hư không, hóa thành linh hồn quang bạc bao phủ không gian, linh hồn lực bàng bạc bao trùm khắp cả thạch thất. Tinh thuận không ít. Quan sát linh hồn của chính mình, lúc này Lục Thiếu Du mới cảm giác được linh hồn lực đã tăng lớn hơn trước kia, vô cùng tinh thuận không chút tạp chất. Lần này, Lục Thiếu Du liên tục đột phá 3 cấp, nhưng không hề có cảm giác tâm thần bị dao động, chỉ sợ có quan hệ đến tâm tịnh trải qua muôn đời luân hồi trước đó. Sau một lát, hắn mới khôi phục lại chút khí lực, trên mặt tràn đầy nỗi vui mừng. Cảm giác được tu vi của mình lên đến linh tôn bát trọng, lại thêm ưu thế linh hồn lực khổng lồ, Lục Thiếu Du thầm nghĩ lúc này chỉ sợ ngay cả tôn cấp bát trọng cũng khó có thể đối kháng với hắn. Nếu hắn thi triển cửu chuyển thiên linh bí pháp cùng ám ma phân thân bí pháp, dù là linh tôn, vũ tôn cửu trọng cũng có thể đối phó. Trong lòng vui sướng kích động, Lục Thiếu Du lại quan sát thân thể, hết thảy không có vấn đề gì, liên tục đột phá 3 cấp, làm cho đại hồn anh cùng tiểu hồn anh đều mạnh hơn không ít, mà kim sắc tiểu đao cũng biến hóa. Vẫn không thể di động chút nào. Tâm thần vừa động, Lục Thiếu Du phát giác với thực lực hiện tại của mình, vẫn không thể di động được kim sắc tiểu đao, đành phải bỏ qua. Nhưng hắn cũng không thất vọng, dù sao vật kia chỉ có lợi mà không có hại cho hắn, trọng yếu hơn là hắn cũng không làm sao quản được nó. Lục Thiếu Du đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, đang định đi ra ngoài, đột nhiên một tiếng ầm vang rung chảy vọng ra, thạch thất bắt đầu nứt nẻ sau đó trực tiếp nổ tung. Thạch đài nổ tan, đột nhiên từng đạo huyền quang bộc phát, mơ hồ giống như có nguồn năng lượng đang dâng lên trong thạch thất, khiến cho lòng người rung chảy. Lục Thiếu Du khẩn trương nhìn quanh, chỉ nháy mắt, trên thạch đài vang lên thanh âm nứt vỡ, hào quang từ khe nứt bắn ra, cuối cùng trôi nổi bên trong thạch thất. Vũ linh khí địa cấp, hồn khí địa cấp, vũ kỹ địa cấp, linh kỹ địa cấp. Nhìn thấy những điểm sáng kia, Lục Thiếu Du sửng sốt, đó là linh khí cùng với hồn khí địa cấp, năng lượng tràn đầy, ước chừng phải trên 100 kiện, còn có hơn 1000 vũ kỹ, linh kỹ địa cấp. Đó là... Ngay trong tầm mắt của Lục Thiếu Du, bên trên những linh kỹ vũ kỹ cùng với linh khí còn có 10 đạo lưu quang cuồn cuộn trôi nổi. Khí tức làm linh hồn người chấn chiến, cả không gian mơ hồ biến thành vặn vẹo. Vũ kỹ, linh kỹ, thiên cấp, Lục Thiếu Du ngẩn ra, buộc miệng hô to, cảm giác khí tức hắn có thể khẳng định đó chính là vũ kỹ, linh kỹ, thiên cấp mà bên ngoài không thể nhìn thấy. Có thể sáng tạo ra vũ kỹ, linh kỹ, thiên cấp ở trong lĩnh vực lĩnh ngộ tuyệt đối là kinh người, thậm chí có thể nói là đế giả mới có khả năng làm được. Còn ở cấp độ tôn cấp thì vô cùng hiếm thấy. Cho nên, Lục Thiếu Du thi triển thời không lao ngục gấp 16 lần. Mọi người chỉ nghĩ rằng hắn thành công tu luyện bộ công pháp thiên cấp mà không ai nghĩ tới đó là do chính hắn sáng tạo lĩnh ngộ. Chính vì như vậy, nếu hiện tại Lục Thiếu Du đem thời không lao ngục gấp 16 lần dạy cho người khác, như vậy người đó nhất định phải đồng thời lĩnh ngộ thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, còn có thời gian, linh hồn, ngũ hành đều phải truyền thừa cho đối phương. Ở bên ngoài, rất ít lưu truyền vũ kỹ, linh kỹ, thiên cấp. Trên thực tế, đây là tâm huyết cả đời của cường giả. Tu luyện thành công nhất định phải đi theo con đường mà cường giả sáng tạo lưu lại. Có được đó chẳng khác nào được dẫn đường. Có thể lĩnh ngộ cực nhanh. Có thể nói, nếu tu luyện thất bại cũng có thể tiến bộ cực lớn trong lĩnh ngộ. Thậm chí, sớm muộn gì cũng sẽ tu luyện thành công. Bởi vì nguyên nhân đặc thù cho nên vũ kỹ, linh kỹ, thiên cấp hầu như không hề được lưu truyền ra bên ngoài. Chính vì điều này mà nó càng thêm trân quý. Dù sao, các đại sư môn tuyệt đối sẽ không ngoại truyền, bởi vì làm vậy chẳng khác gì đem lĩnh ngộ suốt đời mình tặng cho người khác. Giờ phút này, Lục Thiếu Du nhìn thấy tới 10 bộ Linh kỹ, vũ kỹ, thiên cấp, trong lòng trung động thế nào liền có thể nghĩ. Trên ngọn núi khổng lồ khe sâu, dường như uốn lượn, như muốn thông thiện, một đạo hắc sắc thân ảnh đứng thẳng, dung nhan tuyệt mỹ, ánh mắt nhìn chăm chú vào ngọn núi khổng lồ đáng sợ. Một mảnh khe sâu đường đá dài hẹp, tự hồ đều ẩn chứa nguy hiểm thật lớn, tràn ngập bên trong. Sau thoáng do dự, tự sắc thân ảnh lắc mình tiến vào bên trong khe sâu đường đá, nháy mắt thân ảnh đã biến mất không còn nhìn thấy. Lúc này trên quảng trường rộng lớn, khái niệm thời gian là cực kỳ mơ hồ, nhưng đối với cường giả đang khoanh chân điều tức cũng không có gì là không chịu nổi. Mà đỉnh núi này chỉ có thể vào lại không thể đi ra. Đã có đông đảo cường giả tôn cấp muốn xé rách không gian trời đi, nhưng không ai có thể làm được. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lòng cường giả thiên địa minh càng thêm bất an, cũng không còn cách nào tĩnh tâm chờ đợi. Lục Thiếu Du đã đi vào đại điện kia thật lâu, mà nơi này không có cách nào đi ra ngoài. Chỉ hai điểm này đã đủ cho các cường giả ngày càng buồn bực. Cường giả đế đạo minh vẫn đỡ hơn một chút, thời gian qua lâu làm cho họ có chút bận tâm an nguy của Lục Thiếu Du. Ở bên trong tử vong thâm uyên, đặc biệt là quảng trường này, nơi nơi tràn đầy khủng bố, không ai dám bảo đảm Lục Thiếu Du sẽ luôn được bình yên vô sự. Đương nhiên, đế đạo minh đồng thời đang cảnh giác người thiên địa minh. Hành trình đi vào tử vong thâm uyên lần này khiến cho mối thù của hai bên càng lúc càng lớn. So sánh với đế đạo minh cùng với thiên địa minh, người thiên địa các cùng linh vụ giới đều yên tĩnh hơn, ai cũng chỉ ngồi yên nhắm mắt dưỡng thần. Địa phương chết tiệt này, số cuộc làm sao đi ra ngoài? Ánh mắt Hãn Thiên Tôn trầm xuống, một quyền oanh kích vào không gian trước mặt, không gian bị đánh nát lộ ra hắc động, nhưng nháy mắt liền khép lại. Hãn Thiên, định lực của người cũng quá kém đi. Thiên Tôn giả khẽ cười nói. Vân Phi Hồng, ngươi đừng đắc ý, các ngươi cũng không đi ra được đâu. Hắc Thiên liếc mắt nhìn Thiên Dương nói. Ta không đi ra được thì có sao? Nói không chừng đồ tôn của ta đi ra đây thì ta có thể đi ra ngoài. Thiên Dương mỉm cười. Trong lòng hắn không chút nóng nảy, mơ hồ cảm giác đồ tôn nhất định sẽ có biện pháp. Có bản lĩnh chính mình đi ra ngoài, dựa vào người khác thì tính là bổn sự gì? Diệt Hồn Tôn giả khẽ liếc mắt nhìn Vân Phi Hồng, người thiên địa minh muốn... Người thiên địa minh vốn đang buồn bực, nghe nhắc Lục Thiếu Du không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Nỗi hận không thể nào lập tức đánh chết Lục Thiếu Du, đem Lục Thiếu Du bầm thay vạn đoạn. Nhưng lại không cách nào đánh chết hắn, ngược lại luôn bị quản chế. Loại cảm giác này đối với bọn họ thật sự quá mức phẫn nộ. Là đồ tôn của mình, còn tính là người lạ sao? Có bản lĩnh, các ngươi cũng đi tìm đồ tôn cho mình đi. Chỉ sợ đám đồ tử đồ tôn phế vật của các ngươi không có khí mà tranh thôi. Thiên Dương đắc ý cười, khuôn mặt cao hứng không thôi. Hắn có được đồ tôn mạnh mẽ như thế thật sự giúp hắn kiếm đủ mặt mũi. Vân Phi Hồng, con mẹ nó, ngươi đừng hung hăng càng quấy, có bản lĩnh chúng ta đơn đả độc đấu. Phong Vũ Tôn giả quát một tiếng, nhắc đến Lục Thiếu Du, làm trong lòng hắn càng út ngàn, nghĩ đến Thanh Lôi Huyền Đằng, cũng do Lục Thiếu Du gây ra, hắn còn đang ngẹn một bụng lửa giận đầy. Phong Vũ lão thất phù, lão tử sợ ngươi sao, đánh thì đánh. Thiên Dương đứng dậy, hắn cũng không muốn đánh mất mặt mũi. Chân khí hai người giằng co, bắt đầu trung lên, một cỗ năng lượng vô hình khuếch tán thổi quét, nháy mắt đem họ bao phủ bên trong. Không gian bắt đầu nứt nẻ, đã sắp động thủ. Sư công, cần gì tính toán với lão thất phu kìa? Ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền tới. Chỉ thấy không gian trước đại điện đột nhiên dao động, một thân ảnh nháy mắt xuất hiện. Lục Thiếu Du! Mọi người không khỏi trung lên, đó chính là Lục Thiếu Du. Khi mọi người nhìn vào đôi mắt thâm thúy của hắn, phảng phất như cảm giác được có cổ chân khí vô hình khó hiểu. Khí tức kia thật giống như nhìn thấu tang thương thế gian vạn vật. Như nhìn thấu nhân sinh trầm thái, nếm hết nhân tình ấm lạnh. Cổ khí tức này đến từ sâu trong linh hồn, tuyệt đối không phải lũ giác. Ánh mắt kia thật quý dị. Trong lòng các cường giả trung lên, ánh mắt kia như là làm dao động tâm cảnh của bọn hắn, làm cho bọn hắn không chỗ nào ẩn nấp. Lão giả tên Đàm Niệm nhìn qua Lục Thiếu Du, trong mắt chợt lóe tinh quang, hiện lên tia ngạc nhiên, nhưng nháy mắt liền biến mất không thấy. Không gian đột nhiên an tĩnh lại, mà mọi người là có chút không quá tự nhiên. Tiểu tử này, tự hồ đã chiếm được chỗ tốt không nhỏ à? Ánh mắt Kim Lan Tôn giả có chút chớp lại. Với khả năng của hắn, rõ ràng đã cảm giác được sự biến hóa của Lục Thiêu Dụ. Không ít cường giả nhận thấy chân khí của Lục Thiêu Dụ khác hẳn với lúc trước, tuyệt đối đã chiếm được một chỗ tốt cho nên mới biến chất. Hơn nữa, ưu đãi nhất định lớn. Thiêu Dụ, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Đồ Tôn đã đi ra, Thiên Dung Tôn giả lập tức đi tới bên người hắn, cảm nhận được sự biến hóa của hắn, sau thoáng sự sốt lập tức vui sướng kêu lên. Bẩm sư công, đệ tử không có việc gì, rất tốt. Lục Thiêu Dụ nói, âm thanh của hắn lộ ra cảm giác tang thương xa xưa, rơi vào trong tai của mọi người thanh thúy động lòng người, như nước suối trong lành, lại như mây mù dày nặng, miên man. Tiểu tử, rốt cuộc đây đi ra, làm ngủ sư thúc lo lắng muốn chết. Cùng kỳ tôn giả đi tới, đôi mắt sáng ngời, không ngừng quan sát Lục Thiêu Dụ. Tiểu tử không có việc gì, làm cho ngủ sư thúc lo lắng, tiểu tử có lỗi. Lục Thiếu Du cười nói, tiểu tử, ngay cả ta cũng không nhìn thấu khí tức của người, chẳng lẽ người có tiến bộ cực lớn sao? Cung Kỳ truyền âm, bởi vì hắn hoàn toàn không cảm giác được khí tức của Lục Thiếu Du, thậm chí còn có cảm giác khí tức của hắn thật sự nguy hiểm, vì vậy càng thêm rung động. Xem như chiếm được không ít ưu đãi, Lục Thiếu Du truyền âm trả lời, cũng không cần dối gạt ngũ sư thúc. Đàm Đài, Tuyết Vi, Mộ Dung Lan Lan, Tử Yên đều nhìn về phía Lục Thiếu Du, ánh mắt phức tạp, sau đó đều thu liễm. Thiếu Du, Vân Khiếu Tiên, Lữ Chính Cường, Lư Khâu Mỹ Vi cũng đi tới. Nhạc phụ, nhạc mẫu. Lục Thiếu Du đột nhiên chuyển ánh mắt nhìn qua Lộc Linh Tôn giả bọn họ, phát hiện bọn họ cũng đang nhìn hắn chầm chầm. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, khẽ hừ một tiếng, đám lão cẩu này thật sự không giáo huấn sẽ luôn tự cho mình là đúng. Ánh mắt nhóm người Lộc Linh Tôn giả chứng kiến Lục Thiếu Du càng ngày càng lấy được nhiều ưu đãi, trong lòng vô cùng buồn bực, nhưng cũng không có cách nào, sắc mặt càng ngày càng khó xem. Tiểu tử này nhất định lấy được ưu đãi thật lớn trong đại điện, bằng không sẽ không giống như bây giờ. Cường giả thiên địa minh đã xác định Lục Thiêu Du đã chiếm được không ít chỗ tốt, càng suy đoán trong lòng càng thêm đố kỵ. Lẽ ra nên sớm đánh chết tiểu tử này. Phong Vũ Tôn giả oán hận, nhớ ngày xưa Lục Thiêu Du còn nhỏ yếu, trong tông có người đề nghị giết chết Lục Thiêu Du, nhưng bởi vì quan hệ của Linh Thiên Quân cho nên mới tạm thời buông tha cho hắn, không nghĩ tới lại có hôm nay. Lục Thiêu Du cũng không tiếp tục để ý đến bọn họ, ánh mắt chợt biến hóa nổi. Chư vị, lần này vào đại điện, tiểu tử chiếm được một ít ưu đãi. Lần này, để đạo minh chúng ta cùng đến đây, tiểu tử không dám độc chiến. Hiện tại chư vị phân chia đi. Phân bảo vật, quả nhiên, cần phân bảo vật. Ánh mắt của người đế đạo minh phát ra ánh sáng, đặc biệt là những siêu cấp cường giả. Ánh mắt càng thêm sáng ngời, trực tiếp bắn ra hào quang. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, tâm thần Lục Thiếu Du vừa động. Giới chỉ bắn ra sáu đạo lưu quang, lập tức phân chia trước mặt Linh Thiền Môn, Vân Dương Tông, Nhật Sát Các, Thiên Vân Đảo, Kiên Hiên Đảo, Tinh Ngục Các. Bên trong sáu lưu quang đều có một khối ngọc giản chân khí bàng bạc vỡ áp vằn vẹo không gian. Vũ kỹ thiên cấp, linh kỹ thiên cấp. Nhìn thấy ngọc giản, từng thanh âm khiếp sợ buộc miệng hô lên, mọi người đều chấn động. Toàn bộ đều là vũ kỹ linh kỹ thiên cấp. Cường giả thiên địa minh đều rung động, bọn họ đều nhận ra là vật gì, không nghĩ tới Lục Thiêu Du có thể xuất ra linh kỹ vũ kỹ thiên cấp. Chỉ nháy mắt, siêu cấp cường giả sáu đại sơn môn lập tức thu ngọc giản vào trong tay, ánh mắt của họ vô cùng kích động. Đây đều là vũ kỹ linh kỹ thiên cấp, họ đều biết rõ giá trị, tuyệt đối không kém hơn thần khí. Chư vị, vũ kỹ linh kỹ thiên cấp chỉ có hạn, tiểu tử thật sự không đủ phần. Nhưng những bảo vật này cũng nên phân cho chư vị. Lục Thiếu Du vừa dứt lời, trong giới chỉ lại bắn ra 15 đạo lưu quang rơi vào trong đội ngũ của Thánh Linh Cốc Tiêu Dao Bàn Thiên Ưng Lâu bọn họ. Mọi người lại kinh ngạc, bên trong lưu quang phân cho mỗi người 5 kiện linh khí địa cấp, ba sơn môn cũng không khách khí, kích động thu vào tay. Một ít thế lực sơn môn trên thiên địa minh nhìn thấy cảnh tượng này đều đố kỵ, trong lòng thầm hối hận, mình đã hoàn toàn đứng sai đội hình. Nhóm người Lộc Linh Tôn giả nhìn thấy Thiên Dương Vương Tôn giả bận họ thu vũ kỹ linh kỹ thiên cấp vào giới chỉ, ánh mắt vừa nóng cháy vừa đố kỵ. Giá trị vũ kỹ linh kỹ thiên cấp không kém thần khí, bảo họ làm sao không khó chịu cho được. Tuy người của Thánh Linh Giáo còn chưa nhận được vật gì, nhưng họ không nóng nảy.

Dưới chân Lục Thiếu Du lóe lên ngân quang, đồng hóa không gian xung quanh trước người, thân thể đột nhiên biến mất. Một quyền nện xuống, không gian xuất hiện hắc động tối đen, cả không gian đều bị chấn động. Sắc mặt Phong Vũ nhất thời tối lại, hắn biết rõ tốc độ của Lục Thiếu Du rất nhanh, nhưng không nghĩ đến có thể tránh né được một quyền của mình. Chỉ nháy mắt, thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện cách vài trăm thước, khi hắn vừa xuất hiện, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện, một đạo quang trụ thổi quét tới, mang theo linh hồn công kích bàn bạc, vừa ra tay chính là Thiên Nguyệt Tôn giả. Lục Thiếu Du cũng không để ý đến Thiên Nguyệt. Một đạo tử kim lưu quang lao ra khỏi ấn đường, một thân ảnh xuất hiện, năng lượng sát khí tràn ra, chính là Đại Hùng Anh. Nhận lấy cái chết! Cùng một thời gian, Phong Vũ lại tiến đến, nện xuống một quyền. Năng lượng hỏa hệ nóng cháy hội tụ, không gian đều đồng lại, hỏa diễm ngập trời bao phủ Lục Thiếu Du. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, tử kim lưu quang chợt lóe, một đạo tử sắc lôi đình đánh tới, hung hăng va chạm vào Phong Vũ, không gian không ngừng vỡ tan. Thiên Nguyệt cùng với Đại Hùng Anh nháy mắt va chạm vào nhau, bốn thân oanh kích cùng một chỗ, không gian đột nhiên nổ tung, tiếng nổ vang như sấm sét, kình phong cuồng bạo mang theo kình khí ngập trời tán phát giữa không trung. Hai thân ảnh đồng thời bị đẩy lùi, chính là Lục Thiếu Du cùng Đại Hùng Anh, nhưng cũng không bị thương. Đại Hùng Anh bị đẩy lùi, linh hồn công kích khủng bố va chạm, khi đánh vào người hắn đột nhiên giống như ném cục đá vào đầm nước, nhộn nhào gần sóng, sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Không có một chút ảnh hưởng. Đại Hồng Anh vốn là tàn hồn, khi linh hồn công kích đánh trúng ngược lại cũng bị cắn nuốt, làm cho hắn đạt được không ít ưu đãi. Thiên Nguyệt nhìn thấy Đại Hồng Anh, cảm thấy vô cùng kỳ dị. Sát khí thao thiên làm cho Thiên Nguyệt cảm giác mình bị áp chế, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, trong lòng có chút kinh ngạc với thực lực của Đại Hồng Anh. Thiên Nguyệt tôn giả, người nhanh chóng đánh chết linh hồn phân thân kia đi. Ta bám trụ tiểu tử này, đến lúc đó cũng đánh chết hắn. Ánh mắt Phong Vũ lóe lên, cũng biết hắn không có khả năng. Cũng biết hắn không có khả năng giết chết được Lục Thiếu Du. Điểm này hắn nhận thức cũng cực kỳ rõ ràng. Không thành vấn đề, vậy trước tiên, diệt linh hồn phân thân này đi. Thiên Nguyệt cười lạnh một tiếng, chỉ cần đánh trọng thương linh hồn phân thân, Lục Thiếu Du cũng sẽ bị trọng thương. Tiểu tử, chết đi! Thiên Nguyệt hét lớn, một đạo linh lực khủng bố tràn ra, phong vân biến sắc, dẫn dắt lên thiên địa năng lượng hội tụ. Chỉ bằng vào thực lực của người, tự hồ cũng chưa đủ. Đại Hùng Anh cười lạnh, thụ ấn biến hóa. Cửu chuyển thiên linh bí pháp, đệ nhất chuyển. Thiên địa năng lượng hội tụ, một đạo quang quyển chói mắt xuất hiện, sát khí thao thiên càng thêm nồng đậm. Đệ cửu chuyển! Đại Hùng Anh thúc giục lên đến đệ cửu chuyển thiên linh bí pháp. Vào lúc này không ít ánh mắt cường giả đều nhìn qua Đại Hùng Anh. Khí tức, tiêu thăng, làm hắn trung sợ, sát khí quanh quẩn chấn động lòng người. Đại Hùng Anh đột nhiên tiến lên một bước quát. Tiên linh diệt hồn chỉ! Một đạo chỉ ứng phá không bay ra, linh hồn khí tức khủng bố, cực đoan ập tới. Chỉ ứng va chạm vào trạo ứng, năng lượng nháy mắt bộc phát, kinh khí ngập trời đem không gian xung quanh chấn vỡ. Năng lượng công kích khủng bố làm Đại Hùng Anh cũng không chịu nổi, thân hình lão đảo thoái lui, chân khí tu cấp bắt trọng đỉnh cũng không thể chính diện đối kháng với Thiên Linh Nguyệt tôn giả. Nghĩ thi triển bí pháp là có thể đối kháng với ta hay sao? Thiên Nguyệt quát lạnh một tiếng, thân hình lao thẳng tới. Huyễn diễn đao trận, nháy mắt một đạo đao mang xuất hiện, lập tức hóa thành hơn 9.000 đao mang. Hơn 9.000 đao mang hóa thành từng đạo đao mang bao phủ Thiên Nguyệt tôn giả. Đao trận thật quỷ dị. Sắc mặt Thiên Nguyệt trầm xuống, đao trận này khủng bố bất phàm, khiến cho bà ta cũng không dám khinh thường. Một đạo hồn khí kỳ lạ xuất hiện trong tay, vật này bén nhọn giống như là kim châm, chân khí bàng bạc lan tràn. Vừa thúc động linh khí, Thiên Nguyệt nháy mắt va chạm cùng với huyễn diễn đao trận. Ám ma phân thân bí pháp. Ánh mắt Đại Hồn Anh trầm xuống, thụ ấn kết xuất. Hào quang chợt lóe, linh hồn phân thân giống như Đại Hùng Anh như đúc, mang theo sát khí thảo thiên bày ra. Tổng cộng là 11 linh hồn phân thân, cộng thêm Đại Hùng Anh là 12 người, cùng đứng thẳng. Một cổ linh hồn phân thân đều có tu vi tôn cấp bắt trọng, làm cả không gian lung lay như sắp đổ. Lục Thiếu Du sao có thể thúc giục ra nhiều linh hồn phân thân như vậy? Chuyện gì xảy ra? Lục Thiếu Du thật là quỷ dị, linh hồn lực cực kỳ mạnh mới làm được. Chỉ nháy mắt, Đại Hùng Anh cùng một linh hồn phân thân cùng tiến vào huyễn diễn đao trận, bao vây Thiên Nguyệt bên trong.

Vừa dứt lời, trên mặt tràn ngập sát ý, chân khí hùng hụt vận chuyển, tự hồ đang ngưng tụ công kích lợi hại. Vậy hãy để cho người thử xem một ít thủ đoạn mới đi. Huyết lục đột nhiên đánh ra từng đạo quang mang quỷ dị, cả không gian đột nhiên nổi lên sóng lớn. Trên huyết lục lan tràn một cổ khí tức băng khí thần bí. Phong vũ liên tục kết xuất thụ ấn, khí tức nóng bỏng tràn ra, ngưng tụ thành một đạo trào ứng khổng lồ bao trùm cả thiên địa, như mặt trời bao phủ nửa bầu trời. Trên trường ứng mơ hồ có tiếng sư trống phượng hoắc vang vọng, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Hỏa hoàng điệt! Tiếng sư trống phượng minh ngày càng kịch liệt, phong vũ gầm lên một tiếng, trường ứng nháy mắt bay trà, ập thẳng về hướng Lục Tiêu Dù. Không gian chung quanh trường ứng đứt vụn thành từng khúc, uy lực khủng bố. Phong vũ cũng biết, muốn đối phó với Lục Tiêu Dù hắn phải dùng hết toàn lực, mà hỏa hoàng điệt chính là bí kỹ bất truyền của Hóa Vũ Tông, tiếp cận vũ kỹ thiên cấp cũng là thực lực cực mạnh của hắn. Hỏa diễm lan tràn ngập trời, thanh âm phượng minh vang trịnh, dưới trường ứng khổng lồ, một đầu hư ảnh hỏa phượng hoàng lao thẳng về hướng Lục Tiêu Dù. Hỏa ảnh hư phượng hoàng lớn chừng 8-900 thước, uy thế kinh khủng vỡ áp không gian vặn vẹo, hết thảy đều bị thiêu thành tro tàn, thậm chí không gian xung quanh cũng bốc lên khói trắng. Trong phút chốc, huyết lục lướt qua một đạo quỷ tích huyền ảo, một đao cuối cùng làm cho cả không gian rung lên, hàng băng khí cực đoan lan tràn. Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên vẻ ngưng trọng, tiến đến hai bước, không gian xung quanh lập tức đông cứng thành băng tuyết quỷ dị. Đồng thời một đạo quang mang bay thẳng đến chân trời, chân khí băng hạng thấu xương lan tràn khắp thiên địa. Đao mang đang xen giống như màn nhện, mũi đao bổ ra lại có hàng băng khí đánh thẳng về hướng hỏa phượng hoàng. Nhưng mấy đao liên tiếp cũng chỉ làm hỏa phượng hoàng thoáng ảnh hưởng, nháy mắt đã vặn vẹo không gian đi đến trước người Lục Thiêu Dù. Nhìn xem ngươi làm sao đối kháng với bản tôn. Phong vũ âm lệ cười to. Dù sao Lục Thiêu Dù chỉ đạt đến tôn cấp lục trọng mà thôi, cũng không cách nào đối kháng được với hắn. Đột nhiên sắc mặt hắn đại biến, trong tay nháy mắt hắn cảm nhận được công kích của mình biến hóa quỷ dị. Dưới mấy đạo đao mang kia, công kích của hắn lại giống như bị áp chế. Ngũ hành huyết đao quyết, hàng băng hồn đao. Đao mang cuối cùng rơi trên hỏa phượng hoàng. Ngay lúc này có vài đạo đao mang từ trong cơ thể hỏa phượng hoàng xuyên qua. Mỗi đao mang nháy mắt kết thành hàng băng, tựa như màn nhện bao phủ, lập tức tương liên ngay bên ngoài thân thể khổng lồ của nó. Ngay tiếp theo, một cổ hàng băng khí vô hình đột nhiên lan tràn phía chân trời, uy thế như kéo theo năng lượng thiên địa. Hàng băng khí lan tràn, nhất thời đông cứng hỏa phượng hoàng giữa không trung. Hỏa phượng hoàng rít gào, dãy dùa, nhìn qua thật giống như một băng đảo khổng lồ di chuyển trên không trung. Không gian xung quanh vang lên răng rắc, khe nứt chậm chạp, cấp tốc lan tràn. Đây là đao kỹ gì vậy? Sắc mặt của phong vũ ngưng trọng, trong lòng kinh hãi, năng lượng quỷ dị kia tự hồ có thể khắc chế hắn, thậm chí còn xen lẫn linh hồn lực bàn bạc thổi quét, làm cho hắn bị áp chế. Mặc dù đao kỹ chưa đến vũ kỹ thiên cấp, nhưng chân khí khủng bố cũng làm hắn trung chảy. Bạo! Sắc mặt phong vũ đại biến, xa xa vỗ ra một đạo trường ứng, hỏa phượng hoàng nháy mắt trung lên, hỏa diễm ngập trời thổi quét. Lúc này, băng đảo lộ ra khe nứt, hỏa diễm tiết ra ngoài lập tức nổ tung. Hỏa phượng hoàng nổ tung, trong nháy mắt kinh khí hàng băng nương theo sau hỏa diễm khuếch tán, chấn động cả không gian. Không gian đột nhiên hỗn loạn, nứt vụn từng khúc, khí thế khủng bố làm không ít cường giả đều chú ý, vô cùng kinh ngạc. Không ai nghĩ tới Lục Thiêu Dù có thể đối chiến ngang tay với phong vũ tôn giả đến mức này. Kinh khí khủng bố thổi quét, trường bào của phong vũ chấn khai kinh khí. Trong nháy mắt một cổ khí tức linh hồn thổi tới, linh hồn công kích bàn bạc khiến cho hắn nhất thời bị ảnh hưởng, lập tức bị đẩy lui ra sau. Đao kỹ thật quỷ dị cường hãn. Lúc này phong vũ mới biết Lục Thiêu Dù mạnh bao nhiêu, đao kỹ như vậy thực sự quá cường đại. Ngay lúc thân hình phong vũ bị đẩy lùi, Lục Thiêu Dù đã như quỷ mị xuất hiện trước mặt hắn không xa. Diều kim hồn đao! Một tiếng quát vang lên, kim đao đại thịnh, huyết lục chém xuống. Theo tiếng long ngâm vang vọng, một đạo đao mang mang theo tiêu sát tràn ngập, âm âm lướt qua không trung, kim quang bén nhọn cắt qua hư không. Đao mang vừa ra, cả không gian rung chảy, không gian xung quanh hóa thành tro tàn, lộ ra khe không gian thật dài, vô cùng sắc bén khủng bố.

Hai đạo trường ứng va chạm, kinh khí ngập trời tràn ra, không gian biến thành vặn vẹo, trường ứng nháy mắt bị chấn nát, năng lượng cuồng bạo thổi quét. Một tầng hắc khí xen lẫn hương vị gây bụi khó ngửi khuếch tán. Thân hình Đông Vô Mệnh lại bị đẩy lùi, độc vụ chấn động tản ra, miệng trào máu tươi. Lão độc vật, cẩn thận! Hổ Viêm Thiên Vương hét lớn, hắn đang chiến đấu cùng với tôn cấp huyễn hồn môn. Thực lực cũng không tệ lắm, đáng tiếc, vẫn là chết chắc rồi. Linh Tôn nhất trọng cười lạnh. Thân hình đã đến trước mặt Đông Vô Mệnh không xa, lại đánh ra một đạo trường ứng. Chỉ là một linh tôn nhất trọng nho nhỏ, lại dám ra tay với sư phụ của ta. Người ngại mạng dài sao? Ngay trong nháy mắt, không gian xung quanh trước người Đông Vô Mệnh chợt lóe, một thanh âm tiếng quát thanh thúy vang vọng thiên địa. Là ai? Còn chưa nhìn thấy thân ảnh, nhưng tôn cấp nhất trọng đã cảm thấy không gian xung quanh mình động lại, linh lực đình trệ, trường ứng biến mất giữa không trung. Thân hình cấp tốc thoái lui, nhưng căn bản không thể di động nửa phần. Không gian xung quanh chợt lóe, một tử hắc lắc mình bay ra, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ hiện lên hàn ý, khiến cho người run rẩy. Dám động đến sư phụ của ta, cho người sống không bằng chết. Thiếu nữ trực tiếp đi đến trước người đối phương, một đạo trảo ấn vỗ thẳng về phía hắn. Không gian vặn vẹo, từng luồng độc vụ lập tức tràn ra, trực tiếp xuyên vào trong cơ thể của tôn cấp nhất trọng kia. A! Độc vụ nhập thể, chỉ nháy mắt người kia hét lên một tiếng, không biết đang thừa nhận thống khổ thế nào. Ngay lập tức, toàn thân hắn biến thành tối đen, thân hình phù lên, thất khiếu chảy máu, khuôn mặt biến thành dữ tợn khủng bố. Tam động! Vốn Lục Thiếu Du đang định ra tay cứu Đông Vô Bệnh, nhưng không nghĩ tới. Lục Tam Động đúng lúc xuất hiện, trái tim hắn lập tức thả lỏng xuống. Tam Động! Đông Vô Mệnh ổn định thân hình, nhìn thấy thiếu nữ chợt sửng sốt, nhảy mắt lộ ý cười. Thiếu nữ xinh đẹp kia chính là đồ đệ bảo bối của hắn. Sư phụ, người không sao chứ? Lục Tam Động quay sang bên người Đông Vô Mệnh, đôi mắt liên tục quan sát thân thể hắn, nhìn thấy sư phụ vẫn ổn mới yên lòng. Ta không sao, con không có việc gì thì tốt rồi. Đông Vô Mệnh cười nói, vốn trong lòng đang lo lắng cho đồ đệ, hiện tại nhìn thấy nàng bình yên vô sự, hắn mới an tâm, chỉ sợ thực lực đồ đệ lại có tiến bộ. Lão độc vật, ngươi không sao chứ? Băng Mộc Tôn giả đánh lui đối thủ, vừa lao đến cứu viện thì đã bị Lục Tam Động ra tay trước. Đông Vô Mệnh cảm kích lắc đầu, ý bảo mình không sao. A! À! Linh Tôn nhất trọng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, thanh âm vô cùng thê lương, toàn thân bành trướng đến gấp ba. Như một quả bóng da phù lửng, chỉ sợ sớm muộn sẽ nổ tung, làm không ít người đều cả kinh vội vàng thối lui ra xa. Nhìn thân thể kia đã biết có kịch độc, nếu bị lây dính chỉ một chút hậu quả tuyệt đối là đáng sợ. Pháo Quân đại ca, người giúp ta chiếu cố sư phụ. Lục Tam Động nhìn nước qua toàn trường, vừa nhìn đã biết đại khái tình huống, lập tức nói một câu, thân ảnh biến mất tại chỗ. Tiếng nổ thật lớn, một vũ tôn tam trọng địa linh tông đẩy lui thanh linh tôn giả. Đang định tiếp tục ra tay thì không gian trước mặt chợt lóe, Lục Tam Động lập tức xuất hiện ngay trước mặt hắn. Chết đi! Thân ảnh tử sắc rung lên, một đạo trường ấn trực tiếp rơi trên người vũ tôn tam trọng. Hắn căn bản không thể nào né tránh, nháy mắt thân hình đã bị trường ấn đánh nát, hóa thành huyết vụ rơi xuống không trung. Một tán tu vũ tôn đục trọng giao chiến với Phích Lịch tôn giả cùng Phong Linh tôn giả, hai người nhờ vào hùng khí vũ linh khí cũng có thể bất phân thắng bại. Đi chết đi! Vào thời khắc này, Lục Tam Động nháy mắt xuất hiện sau lưng tán tu kia, trong tay bắn ra một đạo bạch mang, nháy mắt xuyên thủng vào sau lưng của hắn. Người kia vừa có cảm giác đã không kịp nữa, bạch quang nháy mắt bắn tới trực tiếp phá hủy cương khí của hắn, tích tắc tiến nhập vào sâu trong đầu, xuyên thủng lớp da, xuyên thủng đầu, lướt qua khỏi ấn đường. Lục Tam Động chợt xuất hiện, phất tay thu lại. Bạch ngoan rơi vào trong tay chính là Thiên Linh Hồn Châm. Cùng một thời gian, thân thể tán tu đã nổ tung, rơi thẳng xuống quảng trường bên dưới. Đại tiểu thư! Phích Địch tôn giả cùng Phong Linh tôn giả sửng sốt, không nghĩ tới họ đánh ngang tay với người kia thật lâu, nhưng Lục Tam Động chỉ một chiêu đã kích sát được hắn. Chết đi! Chỉ nháy mắt, thân ảnh Lục Tam Động đã xuất hiện bên trong đệ tử vương cấp của Phi Linh Môn, không ngừng đánh ra độc vụ, trực tiếp giết một bản lớn đối thủ. Lục Tam Động ra tay không chút lưu tình, vừa xông vào đội ngũ thiên địa binh chính là tàn sát, tuyệt đối tàn sát. Trong khoảnh khắc, đông đảo phương cấp đều phải đối diện với ác mộng cả đời. A! Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Lục Tam Đồng đã đại khai sát giới, nàng ra tay độc ác hơn cả Đông Vô Mệnh, không chút lưu tình. Lúc này Thiên Nguyệt hoàn toàn bị quản chế, nhưng dù sao vẫn là linh tôn cửu trọng, mặc dù rơi xuống hạ phong nhưng muốn giết bà ta vẫn không phải là chuyện dễ dàng. Lão cẩu, tiếp tục đi. Kích chiến kịch liệt, Lục Thứ Du luôn quấn lấy Phong Vũ Tôn giả, huyết lục đánh xuống. Phong Vũ luôn luôn bị quản chế, còn bị chặt đứt một bàn tay, bị ảnh hưởng thật lớn, thực lực giảm mạnh. Cho đến bây giờ, chỉ còn lại Lục Thứ Du đuổi giết, khuôn mặt tức giận đến xanh mét, hắn chưa từng gặp phải tình cảnh như vậy trong đời. Lúc này, đầu tóc Phong Vũ rối bời, khải giáp không ít vết rách, khóe môi chảy máu, nhìn qua giống như là phát điên. Tiểu tử, ta không bỏ qua cho ngươi. Thiên Nguyệt cũng không thể thoát thân, Phong Vũ điên cuồng trích gào một tiếng, tay trái hội tụ quyền ứng nháy mắt hóa thành quang ảnh đỏ đậm, nhanh như chớp bắn ra, cả không gian đều rung chảy. Quyền ứng thổi quét, năng lượng cuồng bạo đỏ đậm đáng sợ, tự như muốn thiêu cháy không gian, nháy mắt vỡ áp về hướng Lục Thiêu Du. Thần Vũ diệt không? Lục Thiêu Du cười lạnh, tâm thần vừa động, huyễn ảnh thanh vũ dực duỗi lớn, hóa thành hơn ngàn thước. Một cổ năng lượng dao động dị thường đáng sợ tràn ra, văng vọng như sấm sét. Chỉ một thoáng, vũ vực bay vút ra ngoài, mỗi lông chim giống như loan đao hình cung tầng tầng cuộn phát, cắt vỡ không gian hóa thành hình cung bao phủ cả hư không, trực tiếp cắt vỡ quyền ứng của Phong Vũ, bao vây hắn vào bên trong. Cả phiến không gian phá nát, hoàn toàn trồn vỡ. Chỉ một thoáng, một cổ kinh khí ngập trời thổi quét cả không trung, hư không đều rung chảy lên. Ngay lập tức không trung bộc phát quang mang chói mắt, lộ ra động sâu thật lớn. Thân ảnh Phong Vũ Tôn giả xuất hiện, phun ra máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt, khải giáp tràn ngập khe nứt, vết máu thẩm thấu ra ngoài, thậm chí trên mặt cũng tuôn máu. Hơn vạn vũ vực bay vọng, nháy mắt hóa thành từng đạo lưu quang quỷ dị, quay về trong cơ thể Lục Thiêu Dụ. Lão cẩu, chịu chết đi! Lục Thiêu Dụ hét lớn một tiếng, lao thẳng về hướng Phong Vũ. Đồ khốn, bản tôn có chết cũng không cho người sống dễ chịu. Phong Vũ hét lớn một tiếng, sắc mặt xanh mét đến cực điểm. Cho dù hôm nay hắn có chết cũng phải đem tiểu tử kia chôn cùng. Vừa nhìn thấy phản ứng của Phong Vũ, trong mắt Lục Thứ Du lộ ra vẻ khác thường. Tiểu tử, người xong rồi. Đúng ngay lúc này, sau lưng Lục Thứ Du vang lên tiếng cười to. Một thân ảnh quỷ dị xuất hiện, trong tay đánh ra vài đạo cấm chế. Dùng khí thế nhanh như tia chớp đánh thẳng vào người Lục Thứ Du. Cấm chế rơi xuống, chân khí Lục Thứ Du đột nhiên ngừng lại. Thanh linh khải giáp biến mất, sắc mặt đại biến. Tiểu tử, người cuối cùng cũng rơi vào trong tay bản tôn. Lệ quỷ xuất hiện bên người Lục Thứ Du, bắt hắn vào trong tay. Phong Vũ đang định đánh ra thủ đoạn cuối cùng, nháy mắt chứng kiến một bàn này, ánh mắt biến thành mừng như điên. Thiếu Du, trưởng môn, minh chủ. Nhóm người Kim Lan tôn giả cực kỳ hoảng sợ, khuôn mặt biến thành ngưng trọng đến cực điểm. Dừng tay cho ta. Lệ quỷ lớn tiếng quát, âm thanh vang vọng cả quảng trường. Mọi người lập tức tách ra, mặc dù đang kịch chiến nhưng mọi người vẫn biết Lục Thiêu Du bị bắt giữ. Cả quảng trường đang chiến đấu kịch liệt, nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú vào lệ quỷ cùng Lục Thiêu Du, sắc mặt không ngừng biến hóa. Lệ quỷ, người muốn chết? Thiên Dung tôn giả hét lớn một tiếng, ánh mắt ngưng trọng. Thiên Dương tôn giả, người đang uy hiếp ta sao? Ít nhất người còn chưa thể làm gì được ba huynh đệ chúng ta. Lệ quỷ cười lạnh, không thèm để ý đến Thiên Dương, bắt Lục Thiếu Du trong tay, nhìn lướt qua toàn trường. Dương quỷ cùng với âm quỷ đều đi đến bên người lệ quỷ. Vốn hai người không phải là đối thủ của thiên địa nhị lão, nhưng vị thiên địa nhị lão đã bị trọng thương cho nên mới có thể bị hai người bám trụ. Cực lạc tam quỷ, mau thả người ra, nếu không dù phải dốc hết toàn lực phi lên môn, cũng đem ba người các ngươi bầm thay vạn đoạn. Mang Linh lão tổ lớn tiếng quát. Mang Linh, ngươi không cần phải làm ta sợ. Chờ ta lấy được hai kiện thần khí trên người của Lục Thiêu Dù. Không, hiện tại hắn là ba kiện thần khí. Đến lúc đó để xem các ngươi còn làm gì được ba huynh đệ chúng ta. Lệ quỷ xem thường uy hiếp của Mang Linh lão tổ. Thiêu Dù! Sắc mặt Tử Yên đại biến, trái tim nhấc lên đến tận cổ họng, mà Mộ Dung Lăng Lăng đạp đà trước vi đều trung lên. Vẻ mặt của Lăng Thanh Tuyền thoáng biến đổi, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Sao ta lại có thể lo lắng cho hắn? Chỉ là không muốn hắn chết trong tay của người khác mà thôi. Nhất định là như vậy. Cảm giác tâm tình của mình biến hóa, Lăng Thanh Tuyền nghĩ thầm. Vào lúc này nhìn thấy Lục Thiếu Du bị lệ quỷ bắt giữ, trong nhóm người thiên địa minh đều lộ ra ý cười. Tiểu tử,

Ngươi đã nói với ta, cường giả trên đời này luôn có băn khoăn, căn bản không thể ra tay. Về phần những người khác, còn động được ba huynh đệ chúng ta sao? Lệ quỷ thản nhiên nói. Lộc Linh lão cẩu, Cực Lạc Tam quỷ chính là người của Lục gia. Lan Lan Sơn Trang muốn động, chỉ sợ còn chưa có bổn sự kia, lại muốn Cực Lạc Tam quỷ âm thầm ra tay với ca ca của ta. Nhưng ngươi không nghĩ tới họ lại là người của Lục gia đi. Ngươi tự chui đầu vào rọ, trời gây nghiệp chướng còn có thể sống, tự gây nghiệp không thể sống. Lục Tam Đồng hừ lạnh nói. Được, ngươi có thể chết đi thôi. Lục Thế Du lên tiếng, thân ảnh trống trọng xuất hiện trong không gian thổ hệ, thủ ấn biến hóa, một đạo trường ấn đánh thẳng vào hồn anh của Lộc Linh. Tiểu tử, đây là ngươi tự chuốc lấy. Hồn anh Lộc Linh đột nhiên cười lạnh, lập tức hóa thành đạo lưu quang bay thẳng vào ấn đường Lục Thế Du. Mục đích rất đơn giản, tới thời điểm này hắn chỉ có thể đoạt xá Lục Thế Du mà thôi. Cẩn thận. Lục Thế Du cười nhạt, hắn không để ý đến hồn anh Lộc Linh xông vào ấn đường của mình, hoàn toàn xem thường. Bên trong não hải có kim sắc tiểu đao, hồn anh Lộc Linh chính là muốn chết. Đại bộ phận bị kim sắc tiểu đao cắn nuốt, nhưng dù sao vẫn có chút ưu đãi cho linh hồn lực của hắn. Tuy hồn anh Lộc Linh rất mạnh, nhưng chỉ nháy mắt tiến vào não hải lập tức bị kim sắc tiểu đao chém thành mảnh nhỏ. Người bên ngoài vẫn đang lo lắng, đối với thiên địa mình mà nói vẫn có chút chờ mong, hy vọng Lộc Linh đoạt xá thành công. Nhưng nhìn thấy Lục Thế Du không có biến hóa, trong lòng nghi hoặc, không nghĩ tới thái độ của tiểu tử kia thật quỷ dị. Muốn đoạt xá ta, chính là muốn chết. Lục Thế Du phủi tay áo, khoanh tay đứng thẳng, liếc mắt nhìn xung quanh, khóe môi cười lạnh. Lục Thế Du không có việc gì. Trong lòng mọi người không khỏi trung lên, Lục Thế Du thực sự không có việc gì, chỉ sợ Lộc Linh đã giữ nhiều lành ít. Chưởng môn không có việc gì, ta đã nói chưởng môn không có việc gì. Thiên độc yêu long cười ha ha, mà đệ tử Phi Linh Môn đều kích động. Cường giả thiên địa minh phục hồi lại tinh thần, hít sâu một hơi, chỉ nháy mắt Lộc Linh, Phong Vũ cùng Diệt Hồn đều bị đánh chết. Cả ba siêu cấp cường giả không ai chạy thoát, đều bị tiêu diệt, thậm chí Hồn Anh cũng không lưu lại. Cường giả cấp độ như vậy chính là trụ cột của một sơn môn, đánh chết ba người này đối với Lăng Lăng Sơn Trang cùng Hóa Vũ Tông mà nói, càng thêm thảm trọng. Ba siêu cấp cường giả đã bị giết, Cực Lạc Tam Quỷ phản chiến. Điều này làm cho lòng người của thiên địa minh chợt lạnh. Đây chẳng khác gì làm họ tổn thất nặng. Những người còn lại sao có thể đủ sức đối kháng đế đạo minh? Ha ha, tiểu tử, ngươi làm ta tuôn mồ hôi lạnh nè. Thiên Dương nở nụ cười, một bàn vừa rồi làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Người đế đạo minh thở ra một hơi nhẹ nhõm, ý cười giàu giạt. Minh chủ chơi một chiêu này cực hay, lần này đủ làm cho thiên địa minh tổn thương trầm trọng, không ai ngờ lại có được kết quả này, mà Cực Lạc Tam Quỷ vốn mang tiếng xấu hung danh, không ngờ là người của Lục gia, thật sự không tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới Lục Thế Du đã sớm có an bài, thiên địa minh cũng thật xui xẻo. Lam Thập Tam lộ ra ý cười nãy, ánh mắt Tử Yên kinh nghi, khóe môi cười khổ sở, hiện tại càng nghĩ, nàng cũng không biết mình làm sao. Biết rõ hắn không dễ dàng bị người bắt giữ như thế, nhưng nàng lại nhìn không thấu, không nghĩ tới nàng lại lo lắng như vậy. Lục Thiếu Du, Hồn Anh Linh Lộc tôn giả thế nào, mau thả hắn ra. Liễm Linh tôn giả quát lớn. Lan Lan Sơn Trang dám đối phó với Lan Lan Sơn Trang dám đối phó với ca ca, vậy thì đi chết đi. Lục Tâm Động quát một tiếng, sát ý tràn đầy. Cực Lạc Tam Quỷ, giao Liễm Linh cho các người. Dạ, Tam Tiểu Thư. Cực Lạc Tam Quỷ gật đầu, thân ảnh lao thẳng đến chỗ Liễm Linh. Lệ quỷ nháy mắt xuyên qua không gian, chân khí lan tràn, động đến thiên địa năng lượng, không gian rung chảy, một đạo trào ấn mãnh liệt đánh tới. Không xong. Sắc mặt Liễm Linh đại biến, trong lòng ngưng trọng cực điểm, linh lực bạo tuôn, quyền ấn mang theo linh hồn công kích đồng loạt ngăn cản. Nháy mắt, hai đạo công kích va chạm lẫn nhau, lực công kích hủy diệt hung hăng va chạm, từng luồng sóng kích xung quanh, khuếch tán, khắp hư không, không gian đều bị phá hủy. Liễm Linh phun ra máu tươi, thân hình bắn ngược ra ngoài, mà thân ảnh Lệ Quỷ cũng lảo đảo thối lui vài bước, nhưng vẫn tốt hơn Liễm Linh nhiều. Đi chết đi! Âm quỷ cùng với Dương Quỷ nháy mắt xuất hiện, hai người cùng động, đột nhiên chân khí giải lụa chói mắt ầm ầm bay tới. Lăng Lăng Sơn Trăng vẫn còn vài người sống sót, nhưng không ai có thể giúp đỡ được chút gì. Kiểu giao thủ cấp bậc này, tôn cấp thực lực tháp xen vào cũng chỉ có thể đánh thành mảnh nhỏ. Ánh mắt Liễm Linh dữ tợn, trong lúc hoảng sợ, đánh ra hai đạo linh lực giải lụa thổi quét tới, hung hăng, va chạm cùng hai đạo công kích.

không gian ầm ầm nổ tung. Mạng ta xong rồi. Không gian bị oanh kích thành từng khe không gian tối đen, tu vi vương cấp không còn dũng mãnh chạy trốn, linh hồn trung chảy ngay dại, nháy mắt lôi định hạ xuống liền bị phá hủy thành mảnh nhỏ, huyết vụ tuôn trào, tiếng kêu thảm thiết. Diêm Ngọc trong tiếng sấm sét nổ vàng. Cứu mạng, chạy mau. Lục Chương Bồn, chúng tôi không phải cố ý đối phó với người, chúng tôi biết sai rồi. Lục Minh Chủ, ta không cố ý đối phó với đế đạo mình, thả ta đi, ta nguyện ý gia nhập Phi Liên Môn, tha cho ta đi. Mấy cường giả tán tu cùng không ít đệ tử Thiên Địa Môn lớn tiếng hô, chật vật bỏ chạy. Mỗi đạo lôi đình hạ xuống lại có người tử vong, nhưng tiếng hò hét kia cũng chỉ là vô dụng, từng thân hình bị oanh thành mảnh nhỏ, hồn anh cũng không thoát, hoàn toàn không có lực đối kháng. Những người sống sót vốn cũng không còn bao nhiêu người, chỉ gần 200 mà thôi. Lúc trước chiến đấu, bị đế đạo Minh đánh chết không ít, cuối cùng chỉ còn lại không đầy đến 100 người. Nhưng dù sao cũng là cường giả, dù là vương cấp cũng không phải là người bình thường. Nhưng gặp được Tử Kim Huyền Lôi, chỉ có thể bị đánh tan. Với tu vi hiện tại của Lục Thiêu Dụ, dù là vũ tôn bắt trọng đỉnh, tuyệt đối khó có thể sống sót. Đừng nói chi bọn họ, dù có thúc giục linh khí, cũng không cách nào đối kháng. A, cứu mạng! Nơi này chính là tàn sát, vô cùng huyết tinh. Mỗi người bị đánh trúng đều hóa thành tro tàn, máu tươi khuynh sái. Nháy mắt đã biến mất. Tiếng kêu trên thảm thiết khiến bỏ chạy trối chết xen lẫn vào nhau, sóng âm vô cùng thê lương, nhưng đều bị tiếng sấm sét che giấu. Thật mạnh! Người đế đạo Minh cùng với Thiên Địa Minh nhìn một màn khủng bố trước mắt, nghẹn họng nhìn trân trối, trong lòng chết lặng. Loại giết chóc này thật sự rất hiếm thấy. Trong tiếng nổ ầm vang, vẫn còn có người có thể khó khăn đối kháng, như Lăng Thanh Tuyệt, Lăng Thanh Tuyền tụ cùng một chỗ, đều thúc giục linh khí chống cự. Hơn nữa do Lục Thiêu Dụ khống chế, Tử Kim Huyền Lôi cũng không tập trung công kích người linh vũ giới. Đồ khốn, ta liều mạng với các người. Nhìn thấy mấy đệ tử sân môn bị đồ lục, nhóm siêu cấp cường giả hỗn loạn, họ vốn cho rằng mình nắm chắc thắng lợi trong tay, ai nghĩ tới có biến hóa thế này, làm cho Thiên Địa Minh rơi vào nông nổi như hiện tại. Bọn họ đều toàn lực ra tay, đã đến lúc này cũng chỉ có thể liều mạng. Chết đi! Lệ quỷ hét lớn một tiếng, trường thương hung hăng đâm thẳng vào hồn khí đau của Liễm Linh. Ánh lửa lóe lên, năng lượng kinh người lan tràn, không gian trung chảy không ngớt. Thân hình Liễm Linh bị đánh bậy, nền mạnh xuống đất, máu tươi phun ra, đã bị trọng thương. Ném ta một quyền! Chỉ nháy mắt Dương Quỷ cùng với Âm Quỷ một quyền ầm ầm rơi xuống, một lòng muốn đánh chết Liễm Linh, mà nhìn bộ dáng của Liễm Linh không còn kiên trì được nữa. Lục Lạc Tam Quỷ, ba tên khốn các người dám phản bội Lăng Lăng Sơn Trang, bản tôn có chết cũng không bỏ qua cho các người. Liễm Linh dãy dùa đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng dữ tợn nhìn chằm chằm vào Dương Quỷ, Âm Quỷ, thủ ấn áp xuống, chân khí khoảng khắc tăng vọt, thân hình lập tức bành trướng. Lão nhị, lão tam, người này muốn tự bạo hùng anh, cẩn thận một chút. Lệ Quỷ quát lớn, nhìn thấy Liễm Linh đang tính toán tự bạo hùng anh, người tu vi lịch tôn bắt trọng đỉnh, nếu tự bạo hùng anh tuyệt đối khủng bố, nếu bị hắn tập trung cũng không dễ chịu. Lão gia hỏa ngoan độc! Âm Quỷ cùng với Dương Quỷ thầm mắng một tiếng, thân ảnh cấp tốc thoái lùi, lúc này họ cũng không dám trêu chọc Liễm Linh. Nhìn thấy hai người thoái lùi, Liễm Linh cũng không đuổi theo, ngược lại lao về hướng Lục Thiêu Dụ. Chư vị, chúng ta có chết cũng không để Lục Thiêu Dụ dễ chịu. Liễm Linh hét lớn một tiếng, thân hình bành trướng đột nhiên bay vào trong phạm vi công kích của Tử Lôi Huyền Đỉnh, ngũ quan vặn vẹo, dữ tợn lớn tiếng quát: Lục Thiêu Dụ, bản tôn lấy cái chết làm đại giá, tuyệt đối không cho ngươi yên thân. Chết tiệt! Thần sắc Lục Thiêu Dụ trầm xuống, Liễm Linh muốn tự bạo thật sự không phải là chuyện đùa. Ánh mắt tối lại, đây là điều mà Lục Thiêu Dụ vẫn luôn lo lắng. Những siêu cấp cường giả nếu bị buộc nóng nảy đều tự bạo hồn anh tuyệt đối không phải chuyện buồn cười. Lục Thiêu Dụ, Lăng Lăng Sơn Trang nhất định cùng ngươi không chết không ngừng, bản tôn chết cũng không cho ngươi dễ chịu. Ngũ quan Liễm Linh vặn vẹo, bộ mặt dữ tợn đến cực hạn, cuối cùng dùng một hơi linh lực cuối cùng kết xuất thụ ấn, thân hình bành trướng đến đáng sợ. Lục Thiêu Dụ lăng không đứng thẳng, hai mắt trầm xuống, sát khí cùng với sát ý thao thiên tràn ra, bao phủ cả thiên không, hô ứng cùng lôi điện bên trên, làm người khác nhìn vào đều run sợ. Lục Thiêu Dụ thoáng cân nhắc, hắn thúc giục Tử Lôi Huyền Đỉnh đánh chết nhiều người như vậy, còn tiêu hao khi đối phó Phong Vũ, hiện tại hao tổn không nhẹ. Nếu để Liễm Linh tự bạo hồn anh, hắn sẽ nếm thiệt thòi. Uy lực hồn anh tự bạo thật sự có thể so sánh với linh tôn cửu trọng. Tự bạo hồn anh sao? Ngươi cũng chỉ chịu chết. Thoáng suy tư, Lục Thế Du cũng không do dự, thủ ấn biến hóa, khởi động thanh linh khải giáp, chân khí tràn ra. Từ trong tử lôi huyền đỉnh, bắn ra một đạo tử kim huyền lôi như đầu cự long trích gào lao xuống. Âm âm, hướng thẳng Liễm Linh. Ta liệu bạn với người! Liễm Linh hét lớn một tiếng thề lượng, khe không gian bao phủ quanh thân, bành trướng, nhất thời trực tiếp nổ tung. Cùng một thời gian, tử kim huyền lôi trực tiếp oanh thẳng lên thân hình Liễm Linh, chỉ nháy mắt hai cổ lực lượng đồng thời va chạm, tử sắc thiểm điện bộc phát, trong không gian hiện ra động sâu cực lớn. Năng lượng va chạm, không gian nổ tung, quang mang mạnh mẽ, chói mắt, cự lực khuếch tán, hư không sụp đổ, khe không gian lập tức lan tràn khắp nơi, kinh khí phong bạo khuếch tán bốn phía, không gian vừa nứt vỡ trong nháy mắt khép lại. Kinh khí cùng với linh hồn lực khủng bố thổi quét, xuyên thấu qua thanh linh khải giáp trút lên người Lục Thiêu Dù, khiến thân thể hắn lập tức bị đẩy lùi. Tuy trong người không dễ chịu nhưng cũng không ảnh hưởng gì lớn, khí huyết sôi trào nhưng lại bị hắn mạnh mẽ áp chế. Cực lạc tam quỷ, các ngươi cẩn thận một chút. Giữa không trung, Lục Tam Động thấy Liễm Linh suýt thương tổn được đại ca, hướng ba người quát lớn. Cực lạc tam quỷ không dám tiếp xúc với ánh mắt của nàng, bởi vì họ cũng không ngờ Liễm Linh không đối phó mình mà đi đối phó Lục Tiêu Dụ. Đồ khốn! Cường giả Thiên Địa Minh nhìn thấy Liễm Linh tự bạo nhưng vẫn không tổn thương được Lục Tiêu Dụ, ánh mắt biến thành tuyệt vọng. Lão nhị, lão tam, bay trần! Vừa bị Lục Tam Động có ý trách mắng, lúc này cực lạc tam quỷ đều gia nhập vào vòng chiến, ba thân ảnh lướt lên cao. Phương vị lộ ra huyền ảo, theo tiếng quát lớn của ba đạo quan trụ nhất thời tràn ra, cuối cùng dây dưa tương liên lẫn nhau. Thủ ấn biến hóa, chỉ nháy mắt, một trận pháp khổng lồ hình thành, quan trụ liên tục bay ra, động đến thiên địa năng lượng, cuối cùng bay vào trong đại trận. Không gian âm âm trung chảy, thiên địa năng lượng hội tụ đầy trời. Tam tinh trận! Cực lạc tam quỷ hét lớn một tiếng, không gian vặn vẹo, uy lực khủng bố tràn ngập, khí thế ba người đột nhiên phát sinh biến hóa, quan trụ đột nhiên cùng xuyên vào thân thể lệ quỷ, cả không gian ầm ầm không ngớt. Chỉ nháy mắt sau lưng lệ quỷ hiện ra một hư ảnh, thân hình lớn hơn ngàn thước, uy áp lan tràn. Khí thế, vờ áp thiên địa, thực lực có thể so với vũ tôn cửu trọng hậu kỳ. Sắc mặt các cường giả đang kích chiến đều đại biến, bởi vì đây chính là chiêu thức cực mạnh của cực lạc tam quỷ, cũng là nguyên nhân ba người tuân hành. Cũng là nguyên nhân ba người tung hoành trong man hoang bình nguyên biết bao nhiêu lâu, vẫn không có ai dám đi trêu chọc bọn họ. Hư ảnh nhân hình hét lớn một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chăm Bình Sơn tôn giả đang đối chiến cùng với Thiên Dương tôn giả. Ba huynh đệ chúng ta cũng thu thập vài người đi. Hư ảnh hét lớn, cánh tay như trụ cột trời, oanh thẳng một đạo quyền ấn. Không gian vỡ nát, hiển lộ ra động sâu tối đen, trực tiếp xuyên qua không gian, đánh thẳng đến Bình Sơn tôn giả. Ánh mắt Bình Sơn chạm xuống, chân khí bạo tuôn, đột nhiên ngưng tụ thành một đầu kim sắc cự mãng. Cự mãng trích gào, hướng hư ảnh đánh tới, va chạm thẳng vào quyền ấn kia. Năng lượng khủng bố đụng chạm, chỉ thấy cự mãng phá nát, quyền ấn đánh xuống, mang theo sóng kích hủy diệt, hung hăng quét tán, thổi quét lên thân hình của Bình Sơn, đem không gian xung quanh hắn hoàn toàn đánh nát. Bình Sơn phun ra máu tươi, thân thể nện thẳng xuống đất, dưới đất bị đánh lởm thành quyền ấn cực lớn. Lúc này, chính cổ hung khôi cùng động, trực tiếp hình thành trận pháp bao phủ không gian, gia nhập thẳng vào trong vòng chiến. Chỉ nháy mắt, bên trong không gian lôi điện hiện ra một đạo tử sắc lôi đỉnh cắt ngang hư không. Nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu Chu Hồng Viễn của huyện Sơn Môn. Chu Hồng Viễn hoảng sợ, toàn thân run rẩy không thể nhúc nhích. Lôi đỉnh lướt qua, nháy mắt ầm ầm hạ xuống, trực tiếp nện lên người Chu Hồng Viễn. Khải giáp phòng ngự lập tức nứt nẻ, tử sắc điện mang truyền khắp toàn thân hắn, tiếng nổ tung trầm thấp vang lên, thân hình Chu Hồng Viễn hóa thành mảnh nhỏ, căn bản không thể ngăn cản lôi đỉnh oanh kích. Chu Hồng Viễn bị đánh chết, mà Vũ Tôn Tam Trọng gần bên cũng không tránh khỏi vần rủi, lôi đỉnh hung hăng đánh xuống, thân hình hắn lập tức bị đánh chết tại chỗ. Lục Thiếu Dù, Huyền Sơn Môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bình Sơn vừa bị cực lạc tam quỷ oanh lùi, nhìn thấy đệ tử Huyền Sơn Môn đã chết hầu như không còn, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt đỏ đậm quát to. Chết đến nơi rồi, ngươi còn hung hăng càng quấy cái gì? Hư ảnh lại đánh tới, uy thế kinh người bao phủ cả không trung. Đồ khốn! Bình Sơn quát lớn, trong mắt hiện lên vẻ hung ác bạo ngược, cơn giận ngập trời bộc phát, ánh mắt oán độc. Đảo qua hư ảnh khổng lồ cùng Lục Thiêu Dụ đứng bên trong không gian lôi điện, thủ ấn biến hóa, chân khí đột nhiên kéo lên, thân hình bành trướng, khe không gian trực tiếp vỡ ra, lao thẳng về phía Cực Lạc Tam Quỷ. Đáng chết, lại muốn tự bảo hùng anh. Hư ảnh trầm xuống, thực lực Bình Sơn không yếu, ba người họ chỉ dựa vào tam tinh trận mới có thể áp chế. Đây là vì Bình Sơn cũng đã tiêu hao cạn kiệt, nhờ vậy mới nhặt được tiện nghi áp chế hắn. Lúc này Bình Sơn lại muốn tự bạo, với tu vi của hắn, uy luật sẽ lớn. Lần này Cực Lạc Tam Quỷ cũng không dám né tránh. Lần trước né tránh, Liễm Linh đã bị Tam Tiểu Thư khiển trách, lần này nếu còn lặp lại lần nữa sẽ bị Tam Tiểu Thư trách tội. Lui về cho ta! Ánh mắt hư ảnh trầm xuống, giẫm mạnh xuống đất, mặt đất rung động vỡ tan. Năng lượng hội tụ mang theo uy áp kinh người hung hăng, đánh thẳng một quyền oanh thẳng vào Bình Sơn, dư âm năng lượng khuếch tán, âm vang quanh quẩn cả thiên không. Tự bảo hộ anh, bản tôn chết cũng không bỏ qua cho các ngươi. Bình Sơn hét lớn một tiếng thê lương, ánh mắt vô cùng oán độc, thân hình lập tức nổ tung, cả không gian đều bị chấn nổ. Tiếng nổ âm vang cả không trung, uyển như tiếng sấm, sơn băng địa liệt, thậm chí sơn thể đều chấn động sụp đổ. Hư ảnh không kiên trì được bao lâu liên âm âm chấn vỡ, thân ảnh ba người bị bay ngược ra ngoài, phun ra máu tươi, thân thể nện xuống quảng trường, lực lượng hồn anh tự bạo còn cường hãn hơn trong tưởng tượng của bọn họ. Trong không gian lôi điện, một đạo lôi định giáng xuống, tông chủ Âu Dương Huyền Anh Địa Linh Tông hoảng hốt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tử sắc lôi huyền đánh xuống, trên khuôn mặt phong vận đã biến thành trắng bệch, nàng không còn cách nào chạy thoát. Trong tích tắc, một thân ảnh đã xuất hiện trước người Âu Dương Huyền Linh, khóe môi loang lổ vết máu, một đạo linh lực quang trụ trực tiếp đánh lên ngăn cản lôi định. Lôi định va chạm cùng quang trụ, khe không gian lập tức nổ tung. Thân ảnh kia kéo theo Âu Dương Huyền Linh bật lùi, muốn chạy ra khỏi không gian lôi điện, mà người này chính là Lục Linh Tôn Giả, vừa dùng hai linh hồn phân thân làm trả giá để thoát thân. Muốn chạy trốn, không dễ như vậy. Ánh mắt Lục Thiếu Du thoáng đổi, tâm thần vừa động, lôi vân cuồn cuộn, từng đạo tử sắc lôi định như thác nước, treo giữa không trung, đem đường đi của Lục Linh cùng với Âu Dương Huyền Linh phong tỏa. Lôi uy kinh người lan tràn, phong vân biến sắc. Cả Thất Tinh cùng với Thanh Oảnh đều không dám tiến vào khu vực này, tiếp tục vây đánh Lục Thiêu Dù. Người nghĩ biện pháp trốn đi, nếu có thể chạy trốn, thông tri cường giả trong tông, không tiếc hết thảy trả giá, giết chết Lục Thiêu Dù, nếu lưu hắn lại, tuyệt đối là tai họa lớn nhất. Sắc mặt của Lục Linh trắng bệch, vừa nói thụ ấn vừa biến hóa, khe không gian xuất hiện, đẩy mạnh Âu Dương Huyền Linh vào trong khe không gian, tiếp theo sau, ánh mắt bắn độc nhìn Lục Thiêu Dù. Lục Thiêu Dù hết thảy hôm nay. Lục Thiêu Dù, hết thảy hôm nay bản tôn buộc ngươi phải trả giá. Vừa dứt lời, Lục Linh kết xuất thụ ấn, khí thế trên mặt lại tiêu thẳng, mạnh hơn thời kỳ toàn thịnh không ít, lại dùng hùng anh tự bạo. Ánh mắt Lục Thiêu Dù chậm xuống, người này cũng ngoan độc, vẫn lựa chọn phương pháp này. Sắc mặt Lục Thiêu Dù lập tức ngưng trọng, thụ ấn biến hóa, chân khí tràn ra, từ trong tử lôi huyền đỉnh bắn ra một đạo lôi đình lớn như cánh tay hài nhi, như điện long trích gạo giáng xuống, âm âm rơi xuống dưới. Lục Thiếu Dù, bản tôn tuyệt không tha cho người. Sắc mặt Lục Linh trắng bệch đến cực điểm, tiếng quát thê lương âm trầm, dùng hơi chân khí cuối cùng đánh ra khe không gian. Trong giây lát chân khí bành trướng đến cực hạn, trực tiếp lao thẳng về hướng điện long đang đệ xuống. Hai bên hung hăng va chạm lẫn nhau. Minh chủ, cẩn thận! Cường giả Đế Đạo Minh hét lớn, cũng không thể ra tay giúp đỡ được gì, trơ mắt nhìn hai cổ lực lượng đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc, tử sắc thiểm điện khuếch tán, không gian nổ tung, quang mang mạnh mẽ chói mắt, khi không gian lan tràn tối đen, thân hình Lục Linh hóa thành mảnh nhỏ. Kinh khí dư âm trút xuống, mang theo linh hồn công kích xuyên thấu qua, thanh linh khải giáp trực tiếp xâm nhập vào người của Lục Thiêu Dù, lực lượng này còn mạnh hơn Liễm Linh tự bạo. Lục Thiêu Dù trúng đòn nghiêm trọng, phun trào máu tươi, lục phủ cửu tạng bị chấn động, lệch vị trí. Thân hình Lục Thiêu Dù văng ra xa. Sắc mặt trắng bệch mà tử sắc lôi vân cũng bị chấn nát. Thù! Cùng một thời gian thụ ấn biến hóa, Lục Thiếu Du thu lại tử lôi huyền đỉnh, tuy trả giá chút đại giới nhưng vẫn chưa ảnh hưởng gì lớn với hắn. Âu Dương Huyền Linh đã phá công xuyên qua ngoài ngàn thứ, khi quay đầu lại đã thấy Lục Linh hóa thành mảnh nhỏ. Chết đi! Một tiếng quát vang lên, thân hình Lục Tâm Động nháy mắt xuất hiện trước mặt Âu Dương Huyền Linh, một đạo giải lụa độc khí xuyên thủng không gian, nháy mắt rơi trên người Âu Dương Huyền Linh, đánh chết nàng ngay giữa không trung. Lục Thiếu Du bị thương, mọi người liều mạng! Hãn Thiên Tôn giả quát lớn, nhận thấy được Lục Thiếu Du bị thương, điều này làm cho cường giả Thiên Địa Minh vui mừng, nguyên lai vẫn có cách đối phó hắn. Chư vị, giết! Lúc này, nhóm người linh vụ giới cùng nhóm tán tu cũng chỉ còn lại chừng hơn 30 người mà cường giả đế đạo minh nhân cơ hội lao đến đuổi giết. Một đám cường giả đồng loạt ra tay không chút lưu tình, hiện tại đế đạo minh đã hoàn toàn áp chế. Ca ca, thế nào rồi? Lục Thông Đồng đi đến bên cạnh Lục Thiêu Dụ, đưa mắt nhìn lướt toàn trường. Ngoài trừ vừa rồi nàng đánh giết Âu Dương Huyền Đinh cũng không tiếp tục ra tay. Lục Thiêu Dụ lắc đầu, cảm nhận được khí tức của Lục Thông Đồng, thoáng sững sờ hỏi. Tam Đồng, mùi lại đột phá sao? Cũng chiếm được một ít ưu đãi. Lục Thông Đồng cười nói. Tốt, không sao là tốt rồi. Lục Thiếu Du cũng không ngạc nhiên cười nói.